ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 351, C351, gọi video trò chuyện với vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây bao gồm một nhà kho chứa nguyên vật liệu sản xuất đầu gội và thuốc mọc tóc. Xưởng không bụi để chứa máy móc và nhà máy tiệt trùng chuyên dùng pha chế công thức. Vân vân, tất cả đều có đầy đủ. Bọn họ cũng đã tuyển được nhân viên. Chỉ còn chờ thông báo chính thức về thời gian cụ thể thì sẽ bắt đầu làm việc. Lúc trước ông Tần cũng từng là ông chủ cho nên việc sắp xếp nhân viên công ty cũng không làm khó được ông. Mặc dù trước đó ông Tần mở chuỗi khách sạn chứ không phải là nhà máy sản xuất đầu gối. Nhưng về mặt quản lý nhân viên thì căn bản là giống nhau. Cũng biết rõ cách quản lý nhân viên thế nào, tiền lương ra sao để cho mọi người có động lực làm việc và đồng thời có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt. Cộng thêm việc ông Tân mua lại máy móc từ Ngô Bác, người từng làm ngành sản xuất đầu gội hơn 10 năm. Ngô Bác chuẩn bị rời khỏi ngành sản xuất dầu gội, chuyển sang ngành khác, nên ông Tân mua lại máy móc thiết bị của ông ấy. Kêu ông ấy chiết khấu máy móc thiết bị hao mòn. Ngô Bác còn chia sẻ những kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành này cho ông Tân và những thứ luẩn quẩn trong nghề. Nào là thế mạnh, nào là thương hiệu, nào là cách pha chế công thức. Tất cả đều nói cho ông Tân nghe. Bởi vì chỉ người trong ngành mới hiểu được tình hình. Đôi khi bên ngoài nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Còn có cách tạo dựng mối quan hệ với nhà nước để tránh cho việc thỉnh thoảng bọn họ xuống kiểm tra tác phong. Công tác phòng cháy chữa cháy, chất lượng sản phẩm và tình hình vệ sinh, như vậy sẽ làm chậm trễ tiến độ của công việc. Ông Tần mở nhà máy là ở thành phố Thiệu. Ở đây ông cũng có rất nhiều quen biết. Cộng thêm việc nơi này là địa phương nhỏ nhưng lại có thể mở nhà máy. Do đó chính phủ thành phố Thiệu cũng hy vọng ông có thể mở nhà máy lớn một chút. Bởi vì không chỉ quyết được công ăn việc làm cho nhiều người. Hơn nữa còn gia tăng thuế cho thành phố Thiệu. Tần Lãng chạy một vòng xung quanh nhà máy. Cuối cùng dừng xe tại xưởng chứa máy móc. Sau khi xuống xe, ông Tần đưa Tần Lãng và bà Tân đến phòng bên cạnh. Cẩn thận thay bộ đồ bảo hộ rồi mới bước vào trong. Bà Tân mua đồ bảo hộ đưa cho Tần Lãng xem. Chất lượng cũng ổn. Hơn nữa còn có hai màu sắc. Một loại màu hồng, một loại màu lam. Nhân viên nam mặc màu lam, nhân viên nữ mặc màu hồng. Tần Lăng biết mẹ già nhà mình cố ý nói như vậy là muốn hắn khen ngợi. Hẳn cười nói, đẹp lắm, chất lượng cũng tốt. Mẹ của con quả thật có mắt nhìn. Đương nhiên, bà Tân đắc ý hất cằm với ông Tần nói. Ông xem đi, con trai cũng nói đẹp mà. Lãng Lãng, con không biết đâu. Trước đó mẹ nói mua màu hồng cho nhân viên nữ. Cha con không thích nói thống nhất dùng màu lam. Màu hồng quá nữ tính. Những người phụ nữ đến đây làm việc đều đã 30-40 tuổi. Ai lại thích mặc màu hồng chứ? Tôi nói đàn ông các người luôn thích trẻ đẹp. Phụ nữ chúng tôi cũng như thế. Có tâm hồn thiếu nữ. Chẳng qua tôi còn chuẩn bị màu trắng. Nếu như có người không thích mặc màu hồng thì có thể mặc màu trắng. Chỉ là tạm thời không lấy màu trắng ra. Nếu như có người không muốn mặc màu hồng, tôi mới lấy ra. Ha ha, mặc xong đồ bảo hộ. Ba người họ cười nói đi vào trong xưởng. Trong xưởng đã có đầy đủ các máy móc pha chế đầu gội đầu, máy chiết và máy đóng gói các loại. Ông Tần giới thiệu cho Tần Lãng. Trước đó ông không hiểu rõ những thứ này nhưng ông đều xem video tìm hiểu và mỗi ngày gần đây cũng chạy qua bên này. Cho nên ông Tần nắm rõ những máy móc này trong lòng bàn tay. Giải thích cặn kẽ mọi thứ. Bởi vì bước vào lĩnh vực mới, ông rất có tinh thần học hỏi. Có thời gian rảnh thì sẽ lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến ngành đầu gội này. Và xem sách hướng dẫn sử dụng những thiết bị này. Cả người đầy cảm xúc mãnh liệt và nhiệt tình. Bình thường làm nhãn hiệu dầu gội, chỉ cần thuê một phòng cũng có thể làm được. Nhưng bọn họ muốn làm ăn lớn, nhãn hiệu lớn, cho nên tất cả phải làm theo trình tự. Để trải đường cho thương hiệu lớn sau này, có nhà máy lớn như vậy, cùng với xưởng không bụi, tất cả đều là hàng nhập khẩu. Khi bán cho đám thương gia thì cũng có thể làm cho bọn họ càng yên tâm hơn. Đường dây tiêu thụ cũng không kém phần quan trọng, bởi vì sản xuất ra sản phẩm, cuối cùng vẫn là để bán ra ngoài kiểm lợi nhuận. Ông Tần chuẩn bị bán hàng bằng hai hình thức là online và offline. Ông bà Tần sẽ phụ trách quản lý mua bán offline. Lý Nguyên Phát sẽ phụ trách quản lý mua bán online. Có thể bán hàng qua mạng và các phần mềm như WeChat. Tài khoản TikTok cũng được đăng ký xong. Đăng ký giấy phép hành nghề là công ty kinh doanh dầu gội. Công ty phụ trách buôn bán được đặt ở thành phố Thiệu, nhưng vận hành đặt ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Đến lúc đó bên này cũng phải thuê một nhà máy chứa đầu gội và thuốc mọc tóc, dùng để giao hàng cho khách. Bởi vì thành phố Thiệu chuyển phát nhanh nhưng không nhanh bằng thành phố Trường Sa. Cùng với đường xá ở thành phố đó thông đi khắp nơi, có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay hoặc vận chuyển qua đường bộ. Từ thành phố Thiệu chuyển đến Trường Sa thì mất một ngày, rồi lại từ đó mà chuyển đến các nơi khác thì mất một ngày một đêm. Người mua hàng online cũng không kiên nhẫn, chờ một ngày mà không thấy hàng được giao tới, chắc chắn họ sẽ hủy đơn và đặt mua sản phẩm ở hãng khác. Về việc trông coi kho hàng thì ông bà Tân để cho những người mà mình thân cận phụ trách, làm như mới an tâm, ông bà Tân sẽ tự tay kiểm tra chất lượng của mỗi sản phẩm. Bởi vì để tạo được nhiều lợi nhuận thì chất lượng luôn đi hàng đầu. Còn phải thành lập tổ mua bán và chăm sóc khách hàng. Tổ này rất quan trọng, nhất định phải tìm người có kiên nhẫn, dịu dàng để phục vụ khách và ông để Lý Nguyên Phát phụ trách tổ này. Dầu gội là sản phẩm sử dụng hàng ngày nên phải mua đi mua lại. Tổ chăm sóc phải làm tốt vai trò thì sau này mới có thể buôn bán thuận lợi. Sau khi đi một vòng kiểm tra và xem xét nhà máy, Tần Lãng về đến nhà thì cũng đã rạng sáng. Tần Lãng tâm rửa một cái, nhìn thời gian trên điện thoại đã 0:30. Hắn vốn muốn gọi video cho Tô Thi Hàm nhưng nghĩ lúc này Tô Thi Hàm và bọn nhỏ đều đã ngủ nên không muốn quấy rầy đến bọn họ. Mở album ảnh lên, trong đó có rất nhiều ảnh chụp và video đáng yêu của bọn nhỏ. Tần Lãng nhìn, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Tinh, một tiếng, điện thoại vang lên tin nhắn, là Tô Thi Hàm gửi tới. Tô Thi Hàm, chồng ơi, anh đã ngủ chưa? Lúc trước Tô Thi Hàm vừa nằm xuống giường là ngủ mất. Bởi vì sau một ngày mệt mỏi, ngã xuống giường là có thể ngủ. Nhưng đêm nay Tần Lãng không ở bên cạnh, cô có chút khó ngủ, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tần Lãng nhìn thấy Tô Thi Hàm gửi tin nhắn đến, thì gọi video. Tô Thi Hàm hoảng hốt bởi vì cô không tắt tiếng. Lại không ngờ Tần Lãng gọi video đến, tiếng điện thoại vang lên sợ sẽ đánh thức các bé con. Do đó cô nhanh chóng nghe máy sau đó giảm âm thanh xuống. Lại ngẩng đầu nhìn về phía nôi bên cạnh, thấy ba đứa nhóc vẫn ngủ say. Trong lòng thở phào một hơi. Vợ ơi, em còn chưa ngủ à? Tại sao anh còn chưa ngủ? Tô Thi Hàm không muốn nói mình mất ngủ, lập tức chuyển sang hỏi ngược lại Tần Lãng. Cách chương.